Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, Bất Lão Tuyền Thủy. Cực kỳ lâu trước đó, có một vị tuổi trẻ lữ nhân trèo non lội suối, đi tới một chỗ chim hót hoa nở thổ địa. Nơi này một năm bốn mùa như mùa xuân, phong cảnh nghi nhân, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp, vui vẻ hòa thuận. Mà tại hòn đảo trung tâm, là một tòa phòng ốc như chi chít khắp nơi thôn trang. Mọi người hoặc là ngồi ở trước cửa đan sen y phục, hoặc là vất vả cần cù tại trong ruộng trồng trọt, hoặc là tại trong vườn trái cây lao động. Như thế hậu đãi môi trường tự nhiên cùng chưa hề xuất hiện qua thiên tai, để trong thôn hàng năm đều có thu hoạch lớn, ấm no có thừa, điều kiện cũng sáng tạo ra các thôn dân nhiệt tình hiếu khách. Bọn hắn nhao nhao mời vị này lữ nhân vào ở thôn này. Lữ nhân lâu dài bên ngoài lữ hành, hắn cảm thụ qua trong biển cuồng phong sóng lớn, trải qua hải tặc quấy nhiễu, lang thang qua băng thiên tuyết địa, cũng đường tắt qua hoang vu sa mạc, cũng đem những này quá khứ lữ trình ghi tạc máy vi tính của hắn bên trên. Lần này, hắn muốn ở chỗ này ghi chép cái này một mảnh thôn trang. Bởi vì hắn nghĩ để tất cả mọi người biết, trên thế giới này có thật nhiều cực khổ chi địa, nhưng cũng không ít sinh lòng hướng tới chỗ đầu thôn trầm thấp, khúc sông chảy xuống thanh thanh nước, róc rách mà xuống, dòng sông quanh co khúc khuỷu, tựa hồ mãi mãi không kết thúc, chỉ là trong sông thanh lưu nổi bật trời xanh mây trắng. Chỉ riêng chỉ nhìn cũng làm người ta vừa lòng thỏa ý. Không lại sinh ra tâm tư đi thăm dò dòng sông cuối cùng. Ngoài thôn có một bãi cỏ, mỗi lần tại gió xuân phất qua lúc liền sẽ hóa thành một mảnh hải dương màu xanh lục. Một lùm bụi cỏ nhỏ như là lăn lộn gợn sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, hướng về nơi xa tầng tầng truyền lại. Lữ nhân trong thôn một gian độc lập phòng trống ở đây nửa năm. Những người ở nơi này nhiệt tình, cần cù, nhưng cũng sẽ xuất hiện rất kỳ quái cử động, tỉ như có đôi khi làm lấy sống, liền lại đột nhiên hướng trong nhà chạy, lớn lúc buổi tối đều sẽ đóng cửa phòng lại, mặc kệ bên ngoài chuyện gì xảy ra cũng sẽ không ra ngoài. Lữ nhân mỗi lần không nghĩ ra thời điểm, liền sẽ tại ngoài thôn trên đồng cỏ, lặng yên suy tư. Lần này, hắn có mới nghi hoặc, người trong thôn vô bệnh vô tai. Nhưng là tuổi tác vừa đến 50 tuổi, liền lại đột nhiên chết đi. Thời gian nửa năm này, hắn đã kinh lịch năm lên tang lễ. Lữ nhân suy tư cả ngày cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thế là hắn đi tìm trong làng một cái duy nhất sống 100 tuổi trưởng giả. Hỏi đáp án, trưởng giả nói, năm đó ta trong lúc vô tình đạt tới dòng sông cuối cùng, uống xong một đạo nước suối. Chính là bởi vì cái kia đạo nước suối, ta mới có thể sống được như thế lâu dài. Lữ nhân hỏi, đã như vậy, vì cái gì người trong thôn không đi tìm cái kia đạo nước suối? Như vậy mọi người đều có thể sống lâu trăm tuổi. Trưởng giả nói, 50 vị trí đầu năm ta có phụ mẫu, có thê tử, có hài tử, có bằng hữu. Sau 50 năm, ta chỉ lẻ loi một mình còn sống. Đây chính là ta tham ăn nước suối trừng phạt. Lữ nhân mặt ngoài không có nói rõ, nhưng là trong lòng lại cảm thấy trưởng giả ý nghĩ quá mức ngu muội vô tri. Hắn thu thập hành lý, một thân một mình thuận dòng sông tiến lên, muốn tìm kiếm cái gọi là có thể khiến người ta sống lâu trăm tuổi nước suối. Dòng sông uốn lượn, lữ nhân ban ngày dọc theo sông hành tẩu, ban đêm ở trên mặt đất mà ngủ. Ngày thứ hai, dòng sông chung quanh bắt đầu lên một tầng nồng vụ, một trận thanh âm du dương quanh quẩn tại lữ nhân bên tai. Một con vỏ sò từ trong sông nhảy ra ngoài, phe phẩy nó bối dùng tiếng ca biểu đạt chính mình ý tứ. Tuổi trẻ lữ nhân A Tương Đương, ngươi tại sao lại muốn tới đến nơi đây? A Tương Đương lữ nhân đối một con vỏ sò có thể nói chuyện mà cảm thấy hết sức kỳ quái, nhưng là hắn thành thật trả lời. Ta là tới tìm kiếm một loại có thể làm cho người sống lâu trăm tuổi nước suối. Vỏ sò tiếp tục lấy tiếng ca phương thức biểu đạt. Tuổi trẻ lữ nhân A Tương Đương, ngươi vẫn là rời đi nơi này. A Tương Đương, nơi này không có bất lão tiền thủy. A Tương Đương lữ trong lòng người cười nhạo. Ngươi cái này không phải liền là nói ra sao? Nếu như không có, như thế nào lại có bất lão tiền thủy dạng này tên đâu? Thế là hắn không để ý vỏ sò khuyên can, tiếp tục đi tới. Rốt cục, hắn đi ra nồng vụ khu, đi tới dòng sông cuối cùng. Đây là một mảnh mọc đầy lấy màu đỏ tươi như là máu tươi bãi cỏ. Nơi này cảnh sắc mỹ lệ để hắn cảm thấy 10 phần chấn kinh. Là hắn lữ hành tận 10 năm cũng chưa từng thấy qua. Lại nhìn về phía trước, dòng sông cuối cùng là một tôn tựa hồ thiên nhiên hình thành tượng đá. Tượng đá miệng bên trong thỉnh thoảng phun ra một chút nước ngọt, chảy vào tại phía dưới một ngụm tiếp nước bát đá bên trong, tản mát ra một mùi thơm. Lữ nhân uống xong trong chén nước suối về sau, phát hiện mình trở nên trẻ lại rất nhiều. Lâu dài bôn ba, phơi gió phơi nắng làn da thế mà trở nên giống hài nhi, da thịt trơn mềm. Hắn biết đây chính là hắn muốn tìm đồ vật. Thế là đem còn lại một chút nước suối cất vào bầu rượu, mang về thôn. Lần này, hắn lại bái phỏng trưởng giả, đồng thời đem mình chỗ trải qua sự tình chi tiết hướng trưởng giả nói ra. Trưởng giả lắc đầu liên tục, thở dài một hơi, uống xong bất lão tiền thủy ngươi sẽ thưởng thức được vĩnh sinh cô tịch. Rốt cuộc không cảm giác được chân chính sinh mệnh, tựa như là một bộ cái xác không hồn sống ở nhân gian. Đây là tham lam mang tới trừng phạt. Lữ nhân sau khi nghe xong, quá sợ hãi, về sau rời đi thôn, giống như là thổi qua cơn gió, không còn xuất hiện. Hết trọn bộ. Trung niên nhân khép lại trên tay thư tịch, tự ái sờ lên một bên tiểu nam hài đầu. Hôm nay cố sự liền đến nơi đây kết thúc. Phụ vương, tiểu nam hài con mắt chớp chớp mà nhìn xem. Trung niên nhân, lữ nhân thật sẽ giống trưởng giả nói đến, vĩnh vĩnh viễn xa sống ở cô tịch bên trong sao? Lữ nhân vốn chính là một mình mạo hiểm, cho dù là sống ở cô tịch bên trong, với hắn mà nói, chỉ cần có thể thăm dò thế giới này, liền là vui vẻ, hắn là sẽ không để ý cô độc. Vậy hắn vì sao lại khẩn trương như vậy? Tiểu nam hài nãi thanh nãi khí mà hỏi thăm. Bất lão tuyền thủy cố sự có vài chục cái phiên bản, mà trên tay của ta trong quyển sách này viết cũng chỉ là tiếp cận nhất chân tướng một loại. Không quá lớn người nguyên thoại cũng không phải là nói như vậy. Đây đều là về sau các học giả tự tiện xuyên tạc. Chân tướng đã sớm che giấu tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Tổ phụ của ta đã từng cho ta nói qua cố sự này chân chính phần cuối. Ta muốn nghe, ta muốn nghe. Tiểu nam hài lôi kéo trung niên nhân cãi nhau. Tốt, tốt, trung niên nhân bắt trước loại kia khẩu khí. Trưởng giả đối lữ nhân nói. Ta không nghĩ tới ngươi thật sẽ đi tìm bất lão tiền thủy. Trên thực tế ta trường thọ chính là bởi vì không có uống bất lão tiền thủy. Loại này nước suối sẽ cho người mang đến sức sống, nhưng lại sẽ cho người nhiễm lên đáng sợ nghiện. Người trong thôn từng nhà đều cất giấu loại này nước suối, mỗi ngày dùng ăn, nhưng đại giới chính là loại này nước suối sẽ cướp đi tuổi thọ của bọn hắn. Bọn hắn từ 10 tuổi liền bắt đầu phục dụng loại này nước suối, cho nên nhiều nhất chỉ có thể sống đến 50 tuổi. Ta sở dĩ tận lực giấu giếm, là bởi vì ta không hy vọng loại chuyện này bị truyền đi ra bên ngoài. Bất quá, người phẩm dưới đệ nhất miệng, mở ra nguồn suối lúc, đạo này chốt mở liền rốt cuộc quan không lên, mà ở trong đó, cũng sẽ thành ngươi lữ trình điểm cuối cùng. Cho nên ta bây giờ chọn lựa đem sự tình đều nói cho ngươi. Lữ nhân sau khi nghe xong, quá sợ hãi, vội vàng thu thập hành lý, thoát đi chỗ này thôn. Chỉ là rất lâu sau đó, y nguyên có thể nhìn thấy dạng này một vị lữ nhân thân ảnh, một mực bồi hồi tại trong thôn. Đợi đến trung niên nhân nói xong, tiểu nam hài còn có chút cảm thấy lẫn lộn mà hỏi thăm. Phụ vương, kia bất lão tuyền thủy đến cùng có thể hay không để cho người ta sống lâu trăm tuổi? Trung niên nhân thẳng đến nghe được tiểu nam hài, mới đình chỉ trầm mặc. Ta nghĩ, từ ta tổ phụ nơi đó lưu truyền xuống cái này phần cuối hẳn là chân chính phần cuối. Cái gọi là bất lão tuyền thủy trên thực tế chính là một chồng thảo dược chất lỏng, cho cuối cùng bất quá là ngắn ngủi sức sống cùng thanh xuân. Yêu yêu đọc sách chỉ bất quá thế nhân phần lớn thích đem Tráng Lệ bại lộ dưới ánh mặt trời. Mà đem rách nát cùng cặn bã lưu tại trong âm u. Kha Tây, người phải nhớ kỹ. Có đôi khi mặt ngoài nhìn qua vui vẻ phồn vinh quốc gia cũng không nhất định thật như thế. Người làm tương lai quốc quân, càng hẳn là học được từ nhân dân tầng dưới chót. Từ những cái kia không thấy được nơi hẻo lánh đi tìm hiểu bọn hắn. Dạng này ngươi mới sẽ biết bọn hắn cần gì. Bọn hắn mới là cấu tạo san tan tư địch nền tảng. Nền tảng sụp đổ, như vậy chúng ta san tan tư địch cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Chấm chấm, bệ hạ, thị vệ trưởng nhẹ giọng đem mệt mỏi nhiều ngày Kha Tây từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Bệ hạ, sẽ lạnh, mời về trong tầm cung ngủ đi. Kha Tây chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt là già La Hoàng Cung, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, thấp giọng thì thào nói, tựa hồ làm một cái rất dài mộng, vừa nghĩ tới tình cảnh trong mộng, hắn lại lắc đầu, nếu như là trăm phương ngàn kế đi Dero, chẳng lẽ liền thật không biết Bất Lão Tuyền Thủy truyền thuyết chân tướng sao? Nhưng là hắn hay là điên cuồng như vậy nghĩ muốn tìm Bất Lão Tuyền Thủy? Nói chung vẫn là nội tâm chấp nhất cùng cuồng nhiệt tại quấy phá. Bất quá, phụ vương nói Bất Lão Tuyền Thủy liền nhất định là chân tướng sao? Lịch sử chân tướng chưa hề đều là đang không ngừng biến hóa. Mà không có tuyệt đối. Giống nhau xuân hạ thu đông bốn cái mùa đóa hoa. Mở ra hoặc là tàn lụi. Vô luận là loại kia tư thái đều là nó lúc đầu bộ dáng. Kha Tây chậm rãi từ vương tọa bên trên đứng lên. Nhẹ giọng nói, đi thôi, theo ta đi nhìn một chút phụ vương đi. Hắn chẳng qua là già, chỉ là đến hắn đông ngày mà thôi. Ta làm sao có thể bởi vì hắn bây giờ tàn lụi, mà có thể phủ định hắn lúc trước vì quốc gia này làm ra cống hiến. Kha Tây mang theo tùy tùng, hướng về sau điện đi đến. Bệ cửa sổ cái khác một con màu đỏ ốc sên lắc lắc nó xúc giác. Tiếp lấy chậm rãi đem thân thể co lại về tới trong vỏ. Rốt cuộc không nhúc nhích. Giống nhau trước đó như vậy tiên cổ sống sót. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,